Chương 1200, bị đổi ký ức Vương Phi, 75. Bác Đường Hoắc trầm mặc một chút, cái kia ta thử một chút ân, nên đi thử một chút. Bất kể như thế nào, trước đem người dỗ dành tới lại nói. Bác Đường Hoắc suy nghĩ một chút, cho rằng có khả năng đem người dỗ dành tiến vào cùng, khi hắn hoàng hậu lời nói, thật đúng là không sai. Vừa nghĩ tới cái kia chẳng diện, hắn chính là mặt mũi tràn đầy cười. Vân Mộ Quân gặp hắn tâm tình tốt, tranh thủ thời gian nói, bệ hạ, thần hôm nay còn chưa có ăn cơm. Bác Đường Hoắc nháy mắt cảnh giác lên, đem hộp cơm giấu ở phía sau. Có thể thấy được đối phương đáng thương, vừa gầy ba ba bộ dáng, mở ra hộp cơm, lấy ra một bàn bánh ngọt, chỉ có một bàn. Tạ bệ hạ, một bàn liền đủ. Vân Mộ Quân trong lòng nghĩ đến, hắn còn tưởng rằng một khối cũng không có chứ. Bác Đường Hoắc ho nhẹ một tiếng, quả bận rộn như vậy, có khả năng nhìn chút thời gian đến cho ta làm điểm bánh ngọt, ngươi cũng đừng suốt ngày nhớ thương. Hôm nay còn là nàng đã sớm làm tốt, bằng không thì ta có thế không nỡ nàng mệt mỏi như vậy. Đúng đúng đúng, nàng là bệ hạ tim gan, không nên làm loại này việc nặng. Nếu không phải Đường cô nương để ý bệ hạ, mới sẽ không tự mình xuống bếp đâu. Vân Mộ Quân một bên nuốt lấy bánh ngọt, một bên vuốt mông ngựa. Mặc dù lời này chán sợ, nhưng bác Đường Hoắc liền dính chiêu này. Nghe được Vân Mộ Quân nói Đường quả để ý hắn, tâm tình thật tốt, tốt, ngươi trở về đi, ta trở về ngẫm lại, làm sao đưa nàng dỗ dành tiến cung làm hoàng hậu. Bác Đường Hoắc mang theo hộp cơm, lâm vào trầm tư. Nàng không thiếu bạc, không thích quyền lực giống như cái gì đều không kém. Không, kém một cái sùng ái nàng người. Vì lẽ đó, hắn muốn liệt ra thế nào điều kiện, mới có thể để nàng tâm động, khi hắn hoàng hậu đâu ngày thứ hai, Bác Đường Hoắc xuống hướng về sau, đem một đống phá sự, đều ném cho Vân Mộ Quân. Thấy Vân Mộ Quân một mặt khổ tướng, hắn nói, thừa tướng, ta muốn đi cố gắng, tranh thủ sớm một chút đem hoàng hậu tiếp tiến cung tới. Bệ hạ, vậy ngài mau đi đi, nơi này có thần ở đây. Vân Mộ Quân đây là đánh nát răng, hướng trong bụng nuốt ra Bác Đường Hoắc xuất cung phía trước. Trước đi ngự hoa viên chiếu cố một vòng, đem đẹp mắt nhất hoa đều cho cắt xuống dưới, cái này mới mang người nhanh chóng chạy đi Đường quả ở tòa nhà. Tòa nhà người đều biết hắn, cũng biết hắn thân phận, gặp hắn đến, đi lên liền nói, công tử, tiểu thư ngay tại thư phòng. Biết, chính ta đi. Bác Đường Hoắc mang theo đẹp mắt nhất hoa, đi vào thư phòng cửa ra vào. Vốn định chờ một chút, không nghĩ tới nàng nghe được, là Bác Đường sao là ta. Hoa hơn một năm thời gian, bọn hắn ở giữa xưng hô cuối cùng không giống. Hắn có thể gọi hắn quả quả, nàng liền xưng hô hắn là Bác Đường. Như vậy hắn lại cố gắng một chút, nàng có phải hay không nên gọi hắn phu quân Bác Đường Hoắc mang theo cười, đẩy cửa vào. Đường quả ngước mắt, liền gặp hắn bưng lấy một chùm đặc biệt đẹp đẽ hoa tiến đến, hỏi, có phải là tại ngự hoa viên hái quả quả, ngươi thật sự là thông tuệ nhất nữ tử. Bác Đường Hoắc đem bó hoa này đưa tới Đường quả trước mặt. Nàng vui vẻ nhận lấy, đẹp mắt. Vẹn vẹn một câu đẹp mắt, Ly Hễ Nờ La Mở Bác Đường Hoắc thể sát tinh thần vui vẻ. Hắn ngắm thấy bàn bên trên địa đồ, hỏi thăm, đây không phải là Bắc Kiến quốc địa đồ. Ân, đây là quốc gia khác địa đồ. Đường quả trả lời. Bác Đường Hoắc trong lòng có chút xa xút, ngươi muốn đi sao? Đường quả nghe ra hủy khuất ý tứ, lại thấy hắn rõ ràng là một đại nam nhân, trên triều đình, đối mặt những người khác, đều là khí thế lâm liệt. Làm sao đến nàng trước mặt, liền đặc biệt giống một đầu bị người vứt bỏ tiểu cầu cầu phảng phất. Hắn câu tiếp theo sẽ nói, ngươi muốn đi, cu nở dê đem ta mang lên, được không hệ thống, người này không hạn cuối.